Nhưng bây giờ hắn dùng trên người Mễ Hồng, Đỗ Phương kêu gào cả nửa giờ mới không gánh được. A, dưới. Dưới quầy ba. Nhanh cho tôi được thoải mái. Mễ Hồng vừa kêu thảm vừa nói ra chỗ cất giấu. Dưới đó có một cái ướp. Á, tôi thành phủ cũng không buông tha cho các người. Hạ Thiên đâm một kim lên người Mễ Hồng, cuối cùng nàng cũng ngừng kêu gào. Không cần Kiều Tiểu Kiều phân phó, Kiều Hoàng Nhi đã đi đến tìm dưới quầy ba, sau đó tìm được ướp theo lời của Mễ Hồng. Cuối cùng nàng đưa vào máy tính nhìn nội dung bên trong, cuối cùng cũng xác nhận với Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Thư, đúng rồi, có danh sách, có phim ảnh. Để lại chỗ cũ. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói. Vâng Kiều Tiểu Thư. Kiều Hoàng Nhi có chút buồn bực, nhưng nàng vẫn phải đưa về chỗ cũ. Chồng, anh khôi phục tự do cho bọn họ. Kiều Tiểu Kiều nói thêm. Ờ, được. Hạ Thiên lấy kim châm lên người Mễ Hồng và Phương Sở, ngay sau đó cả hai khôi phục lại tự do. Kiều Tiểu Kiều, cô có ý gì? Mễ Hồng oán giận hỏi. Vừa rồi nàng bị tra tấn nửa giờ, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi nhưng cũng không bị thương. Thực tế thì Hạ Thiên cũng không đánh nàng, hắn chỉ thi thoảng châm nàng một kim mà thôi, nhưng mỗi lần châm lại để nàng cảm nhận được sự đau đớn từ trong xương tủy. Trước tiên tăng độ mẫn cảm lên 1000 rồi dùng kim đâm vào người, đây chính là phương pháp tra tấn mà Hạ Thiên đã sửa đổi. Mễ Hồng, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi không có hứng thú với những thứ kia, nếu tôi thật sự muốn thì cũng rất dễ dàng. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, cô tra tấn tôi lâu như vậy chỉ muốn cho tôi biết những thứ này sao? Mễ Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, Kiều gia này người nào cũng biến thái. Nếu không phải như vậy thì cô có tin không? Kiều Tiểu Kiều hỏi ngược lại. Mễ Hồng có một loại cảm giác tan vỡ, nàng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Kiều Tiểu Kiều. Dù tôi tin không phải là Kiều gia bắt cóc chúng tôi, nhưng cô nghĩ rằng tôi sẽ hóa giải với Kiều gia sao? Mễ Hồng, trước nay Kiều gia chúng tôi không thèm quan tâm đến cô, có hòa giải hay không cũng căn bản không có ý nghĩa gì. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Tôi đã nói rất nhiều, cô cũng không ngu ngốc, cô nên biết bắt cóc và lăng nhục mình là kẻ khác làm. Nếu cô còn tiếp tục cứng nhắc, còn muốn gây phiền phức cho Kiều gia, chúng tôi sẽ không quan tâm khi cho cô thành phượng chết oan. Kiều Tiểu Kiều nói đến đây thì giọng nói chợt lạnh lùng. Mễ Hồng, cuối cùng cũng nói cho cô biết một câu, Kiều Tiểu Kiều tôi đã nói là sẽ làm. Kiều Tiểu Kiều gần đây rất an phận nhưng lúc này lại quá cường thế. Mễ Hồng là loại phụ nữ trưởng thành và quyền quý nhưng cũng cảm nhận được một áp lực cực kỳ hùng mạnh.